Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092-1095 chương. Cuối cùng chiến một đối một, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiết Đạo Giả cùng Phong Vân Vô Kỵ. Cái này bàn cổ hai người thuộc về trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trạng thái. Đối với lẫn nhau chi gian hiểu biết, kỳ thật càng siêu việt bằng hữu, thậm chí với Phong Vân Vô Kỵ thân nhân. Ở hắn muốn một chọi một, chính diện giao phong thời điểm, Thiết Đạo Giả trực tiếp cho tự tin hỏi lại, ngươi thua khởi sao? Hắn như vậy hỏi chuyện, đổi lấy chính là Phong Vân Vô Kỵ, một cái mỉm cười lắc đầu đáp lại, đương nhiên, nếu là ta thật sự thua rốt cuộc, xác thật là thua không nổi. Giọng nói hơi dừng một chút, Phong Vân Vô Kỵ ngược lại khí chất một bên, vô biên tự tin nói, nhưng là, ta lại là tuyệt đối sẽ không thua, liền cùng này bàn cờ giống nhau, làm ngươi quân lính tan rã. Nga, đúng không? Hiện tại ngươi nếu đã chết, ta bảo đảm ngươi không có biện pháp tiến vào luân hồi. Thiết Đạo Giả đạo lực, đã thật đánh thật, khống chế toàn bộ chân giới, liền tính là tiên đạo cùng thần đạo bên kia, cũng bị hắn thẩm thấu không ít. Ở hắn xem ra, này cùng dĩ vãng bất đồng, cùng cấp chính mình thế giới chân giới bên trong. Bàn cổ chết oan chết uổng nói, hắn dựa vào cái gì tồn tại? Không có khả năng, dám cùng ngươi đấu, tự nhiên có ta tự tin, có năng lực, ngươi liền giết chết ta. Trước đó, ngươi giải phóng mọi người đi. Phong Vân Vô Kỵ đem đôi tay lưng đeo phía sau, tự tin tràn đầy nói, Thiết Đạo Giả đệ nhất phân thân, ánh mắt lẳng lặng lại lạnh băng, nhìn nhiều Phong Vân Vô Kỵ trong chốc lát, tựa hồ muốn nhìn thấu Phong Vân Vô Kỵ bí mật cùng tiền vốn, lại không thể đủ được đến một chút ít tin tức. Cuối cùng, hắn lựa chọn trầm mặc gật đầu. Rồi sau đó bắt đầu rồi đối với thủ hạ sở hữu quân cờ giải phóng. 20 linh tiên, đi ma đi châm mệnh, Thiết Đạo Giả bàn tay to đánh ra từng đạo thần bí linh quyết giấu tay. Ở vạn tiên trận bên trong, bị toàn diện trấn áp những người đó, sôi nổi tiêu trừ châm mệnh trạng thái, còn có mơ hồ thần trí, bọn họ nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Tam thanh phân thân chạy nhanh ở trước tiên, đưa bọn họ triệu hoán đến bên cạnh, nhìn mệnh thể yếu ớt bất kham bọn họ. Trường Không Vô Kỵ bàn tay to nhất chiêu, Huyền Hoàng Bảo Tháp nội, bay vọt ra trợ cấp mệnh nguyên bảo bối, rơi vào rồi những người này thân thể bên trong. Các vị, tốc tốc lui bước, cấp tự học trình, khụ khụ, cảm tạ bàn cổ lão tổ. Bọn người kia sôi nổi rời khỏi linh tiên trạng thái, lại cấp Phong Vân Vô Kỵ dập đầu. Mà Phong Vân Vô Kỵ như thế nào thừa nhận? Trước tiên nâng lên bọn họ, chân thành tha thiết nói, cũng không phải, hẳn là ta cảm tạ các ngươi dùng tự thân sinh mệnh an nguy giúp ta, mau mau điều tức khôi phục đi thôi. Các ngươi sở hữu phiền toái đều giải trừ. Thiết Đạo Giả có hay không tiếp tục khống chế những người này? Đương nhiên cũng là không thể gạt được Phong Vân Vô Kỵ kiểm tra. Trong lòng hiểu rõ sau, tự nhiên an bài này đó quỷ cùng người, từng người nghỉ ngơi điều chỉnh. Bên này Thiết Đạo Giả cũng bắt đầu rồi đệ nhị trọng thuộc hạ giải phóng. Thiên môn bốn vực các cao thủ, tránh lui thiên ma chi lực, đình chỉ tự bạo. Cùng với Thiết Đạo Giả phân phó, những cái đó lựa chọn tự bảo thiên môn các cao thủ sôi nổi đình chỉ chính mình hành động, màu đen ma nhiễm hơi thở cũng tự nhiên mà vậy từ bọn họ trong thân thể biến mất, ý chí dần dần thanh minh lại đây. Ta đây là làm sao vậy? A, này hủy diệt ngân hà thế giới, này tử vong ma khí, chúng ta bọn họ thanh tỉnh này đó các cao thủ ở mơ mơ màng màng bên trong đương nhiên cũng sẽ biết được hết thảy. Nhìn phía sau các loại biến mất tinh cầu, còn có huyết tinh hương vị. Bọn họ trong lòng thập phần áy náy. Ở ngay lúc này, từng đạo thời không chi lực ở bốn vực bên trong sôi nổi lóe lại đây. Bốn vực các nơi chính tà cao thủ đều đã bộ phận lẫn nhau, toàn bộ ở không lâu lúc sau xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Nga, là ngươi, Phong Vân Vô Kỵ, ta tưởng các vị cũng đã minh bạch hết thảy. Kế tiếp tranh đấu, đem cùng các ngươi có quan hệ cũng không quan. Ta hy vọng về sau, các ngươi có thể phi thăng, liền đi phi thăng, không thể phi thăng, lấy Tam Thanh Đạo Tông cầm đầu, vì chân giới mưu phúc lợi. Phong Vân Vô Kỵ ở chiến đấu phía trước, cũng muốn trước an bài những người này tình huống. Rốt cuộc ở chính hắn kế hoạch bên trong, vì hồng mông chi lực, một trận chiến này vô luận thắng bại, hắn đều phải chết. Nếu là chính mình không hề chân giới, những người này không nghe lời, như thế nào cho phải? Trước tiên có thể làm một ít việc, liền làm một ít việc, tóm lại sẽ không sai. Phu nhân Âu Dương Yên Nhiên, giờ phút này dẫn theo Hỗn Nguyên Kim Đấu, cũng xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Ở nàng phía sau, chính là một đám phu nhân đều ở mười mấy người đâu. Tam Thanh Đạo Tông các cao thủ cũng đều tụ tập một chỗ, mười đại tông môn theo sát sau đó. Thiên môn này đó cao thủ nhìn xem Tam Thanh Đạo Tông, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ, lại nhìn xem đồng dạng nghe lời thế lực khác, chung quy toàn bộ gật đầu nói: ta chờ sai, tuyệt đối là vô pháp đền bù. Năm đó thiên môn, hiện giờ không còn nữa tồn tại. Trọng hưng dựng lên Tam Thanh Đạo Tông, mới là chúng ta trung tâm lực lượng trung tâm. Không tồi, nghe theo Phong Vân Vô Kỵ ngươi nói, ta chờ tất nhiên sẽ không tuân thủ Tam Thanh Đạo Tông quản hạt. Những người này ngoan ngoãn, cúi đầu. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là vui vẻ gật gật đầu. Theo sau hắn ánh mắt dừng ở một đám phu nhân trên người, nửa ngày không nói gì. Đương nhiên, bọn họ đều là tâm hữu linh tê song tu quan hệ. Có chút lời nói, không cần nhiều lời, hy vọng sẽ không ra ngoài ý muốn. Mọi người có thể ở một trận chiến lúc sau, mau chóng đoàn tụ đi, cũng không hiểu được mặt trên thương đem sự tình làm được như thế nào. Bốn vực bên trong, Phong Vân Vô Kỵ các bằng hữu các huynh đệ cũng chung quy sôi nổi mở miệng nói: Vô Kỵ, Tiểu Tâm, Vô Kỵ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể hành. Thiên Hổ đại ca, Lư Bán Sinh đại ca, còn có một ít người đều làm Phong Vân Vô Kỵ ấm lòng cười, đã không có cái gì quá nhiều lời nói. Có những người này, chân giới quản lý, căn bản không cần chính mình nhiều nhọc lòng. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, ở mọi người chú ý dưới, đẩy ra rồi đám người, đi hướng Tử Vong Tinh Vực phương xa, cư nhiên hóa thành hình người, chờ lâu ngày thiết đạo giả đệ nhất phân thân nơi này. Ta như thế nào cảm giác, ngươi là ở an bài hậu sự giống nhau đâu? Thiết đạo giả mang theo trêu đùa ngữ khí, đối lúc này Phong Vân Vô Kỵ nói, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Đối với hắn nói, nét Phong Vân Vô Kỵ chỉ là báo lấy không sao cả cười, ngược lại trào phúng lại đây: ta và ngươi không giống nhau, ngươi là cái người cô đơn, vĩnh viễn không hiểu đến cái gì là tình. Hậu sự, lời nói thật nói, có phải thế không? Dù sao ngươi cái này phân thân, này giới tuyệt đối không lưu ngươi tiếp tục làm ác. Nga, đúng không? Ta rất muốn chết, liền xem ngươi có thể làm được hay không. Phong Vân Vô Kỵ, thỉnh, thiết đạo giả đối với tình gì đó lời nói, căn bản không có chút nào phản ứng. Hắn chú ý, chỉ có một trận chiến này, chém giết Phong Vân Vô Kỵ mà thôi, dùng võ giả phương thức duỗi tay đối Phong Vân Vô Kỵ đánh một cái lễ nghĩa sau, thân hình chợt lóe, đứng thẳng tới rồi hàng tỷ ngân hà trong hư không. Thỉnh, Phong Vân Vô Kỵ tại đây gian, cũng không có chút nào do dự, đồng dạng đánh một cái lễ nghĩa, lại một lần xuất hiện ở hắn đối diện. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, vô biên chiến ý, phóng lên cao, chấn động chân giới hoàn vũ, chịu thiên địa mạnh nhất các lộ cao thủ chú ý một trận chiến. Bắt đầu rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.